Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười bất đắc dĩ, đoạn vung tay ném ra một lá linh phù. Linh phù kia đón gió bay lơ lửng trước mặt của Mạc Lôi một hồi, rồi từ từ cháy rồi. Mấy người còn lại thấy vậy thì cả kinh thất sắc, không ai bảo ai, tất cả vội lấy ra pháp khí nhảy lùi về phía sau, chấn thủ trước mặt của thầy trò Trương Phong. Hắn là tà vật. Dưới sự kinh hãi trong lòng, Dương Minh lắp bắp hô lên. Ngọc Phi một bên cũng sợ hãi không thôi, bởi dù sao hắn cũng là một tôn sư đỉnh cấp ấy vậy mà lại không thể phát giác ra Mạc Lôi kia có vấn đề. Là tà linh chi khí, linh phù nhất mai ném ra là chấn linh phù, chuyên dùng để theo dấu tà linh. Nếu là vậy thì Mạc Lôi chính là gian tế của Linh Vũ Môn, con mẹ nó, sợ là tung tích của chúng ta vì hắn mà lộ ra, khốn kiếp mà. Dương Minh sau khi biết được thân phận của Mạc Lôi thì vừa sợ hãi vừa giận dữ, miệng không ngừng chửi thề. Phía bên kia mặc dù nghe thấy hết những lời mắng chửi của Dương Minh, nhưng Mạc Lôi vẫn không để tâm. Hiện tại mắt của hắn chỉ tập trung trên nét mặt của Hoàng Nhất Mai. Làm sao cô nhận ra? Mạc Lôi có chút buồn bã mà hỏi. Hoàng Nhất Mai hít một hơi thật sâu mà đáp. Ban đầu tôi cũng như mọi người đều không nhìn thấu thân phận của anh. Chỉ khi anh xả thân cứu tôi một mạng, trong sát na đó tôi đã cảm nhận được tà linh chi khí phảng phất trong thể nội của anh. Lúc đó tôi còn cho rằng anh đối với tôi không có ý xấu, cho nên mặc dù đại xà kia phát giác rồn hỏi, tôi vẫn một mực nói anh là bạn không phải là thù. Thật không ngờ lúc tiến vào thi huyệt, ngay lúc anh phát hiện ra bạch ngọc nhẫn trên tay của Hoàng Lăng, anh đã dấy lên sát ý muốn giết người đoạt bảo. Nếu không phải lúc đó tôi lớn tiếng kêu gọi, chỉ sợ đến hiện tại Hoàng Lăng không còn mà Trương Phong cũng chết sớm. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng vì em mà dừng lại, tôi vì em mà đè xuống giao phó của môn chủ, em không thắc mắc vì sao? Mạc Lôi nói đến đây thì có chút kích động, bạch khí nơi đáy mắt cuộn lên che kín nhãn cầu. Nhất Mai thấy vậy thì cười khổ mà đáp. Nếu như lúc đó anh không dừng lại, tôi nhất định sẽ một kiếm giết anh. Tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng mà từ thuở khai thiên lập địa, nhân loại và tà vật không thể kết mối lương duyên. Hơn nữa... Hoàng Nhất Mai nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt mang theo nhu tình liếc nhìn về chùm bạch quang đang che phủ thân thể của Trương Phong. Mạc Lôi cũng đoán được ý tứ của hắn. Hắn ngửa cổ cười dài, tiếp đó thốt lên những lời mang đầy sự thê lương oán hận. Rốt cuộc vẫn là vì hắn, rốt cuộc cảm xúc của ta cũng là ngộ nhận mà sinh. Nhật Mai, ta vốn định sẽ đem cô rời khỏi nơi này, không mang tới bạch ngọc nhẫn kia. Thế nhưng cô lại dám phụ chân tình của ta. Vậy thì đừng trách ta thực sự giết người cướp bảo. Tất cả các người chết hết đi. Dưới sự đau thương, Mạc Lôi gầm lên giận dữ. Tà khí trên thân của hắn bạo phát thành luồng bạch khí nồng đậm bao quanh thân thể. Kế đó lao nhanh về phía của Hoàng Lăng đang xếp bằng trên đất ở phía xa. Đám người của Ngọc Phi thấy như vậy thì hốt hoảng lao đến, ý đồ ngăn lại Mạc Lôi. Chỉ có điều thực lực của một tà linh cấp bậc hỏa linh đỉnh phong, đâu phải muốn ngăn là ngăn được. Ngay khi ba người Ngọc Phi còn chưa tiếp cận được Mạc Lôi, thì trước mặt bọn họ đã xuất hiện ba luồng bạch khí hùng mãnh, ngăn đón lại. Từng luồng bạch khí huyễn hóa ra nhân dạng của Mạc Lôi, ra sức chặn đánh khiến cho Ngọc Phi mặc dù là tôn sư, nhưng nhất thời cũng không thể tiến qua. Tất cả chỉ đành trơ mắt nhìn vật trào thù của Mạc Lôi sắp vỗ mạnh lên đỉnh đầu của Hoàng Lăng mà không thể làm được gì. Thế nhưng ngay khi sự phẫn nộ của Mạc Lôi sắp chút hết đỉnh đầu của Hoàng Lăng, thì bất chợt bên trái của hắn bỗng lên một cỗ kiếm khí sắc lạnh. Cái đó là thanh âm vừa phẫn nộ vừa bi ai của Nhất Mai chuyển tới. Anh cút đi, tôi không cho phép anh thương tổn đến Trương Phong. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc kiếm khí áp tới. Mạc Lôi mắt thấy kiếm khí hung mãnh thì vội thu tay né tránh, đoàn định thân nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Nhất Mai, ăn ngữ phía trước hai sư đồ của Trương Phong, chặn lại đường đi của mình mà gằn lên. Mạc Lôi này một đời bá khí đỉnh thiên, chưa một lần rung động trước ai, ấy vậy mà hôm nay phải nếm sự nhục nhã này. Nhất Mai, cô đáng chết vạn phần. Thanh âm mang theo sự phẫn nộ của Mạc Lôi áp tới trước mặt. Thế nhưng Hoàng Nhất Mai chẳng mảy may run sợ. Đôi mắt ngấn lệ vẫn còn mở to không chớp, nhìn vào khuôn mặt trước giờ luôn tỏ ra tinh nghịch khi ở cạnh cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net